Kế Thê, chương 4, Hòa Ly, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Tử. Thường Nhuận Chi vừa thốt ra câu đó, mặt Hàn Thị liền trắng bệch. Hà Mụ Mụ đứng một bên, sắc mặt càng kém hơn không biết bao nhiêu lần. Thái thái muốn hòa cách hả? Làm sao có thể? Phản xạ đầu tiên của Hà Mụ Mụ là nghĩ muốn đi đến kéo Thường Nhuận Chi đứng lên, muốn cùng hầu phu nhân cười làm lành, sau đó nói thái thái đây chỉ là cử chỉ điên rồ, nhưng bà chỉ có thể đứng thẳng bất động ở một bên, toàn bộ thân thể căn bản không nghe đầu óc sai sử. Đại nha hoàn bên người Hàn Thị nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy bà, thấp giọng gọi thái thái, sau một lúc tinh thần Hàn Thị mới hồi phục lại, thở hắt ra nói. Nhuận Chi con thật đúng là. Hàn Thị lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Ta nhớ được con đối với người phu quân này vốn là thập phần vừa lòng, cho tới bây giờ còn không có nghe con nói nửa câu không tốt về hắn. Tại sao hôm nay con trở về, liền muốn nghĩ đến việc hòa cách? Ở Phương gia phát sinh chuyện gì? Thường Nhuận Chi như cũ quỳ, nghe vậy trả lời. Phương gia ngược lại cũng không có khắt khe với nữ nhi, chỉ là lạnh lùng không nhìn tới, lại càng làm cho nữ nhi thấy khó chịu. Nữ nhi không tài không sắc không được Phương Sóc Trương yêu thích thành thân 2 năm không có con cũng chẳng trách người khác. Mẫu thân cùng phụ thân ân ái tốt đẹp, làm sao biết 2 chữ phu thê này, sự chân quý trong đó là sự tín nhiệm của nhau. Phương Sóc Trương sống chung với nữ nhi rất vô tình, nữ nhi cũng từ đầu tới cuối không thể nào tín nhiệm hắn, cuộc nhân duyên này, nên dừng lại ở đây thôi, mong rằng mẫu thân thành toàn. Lời này Thường Nhuận Chi nói rất rõ ràng, căn cứ đầy đủ, Hàn Thị nhìn nàng chỉ cảm thấy khổ sở. Lúc trước hầu gia tướng nhìn chúng Phương Sóc Trương, nói người này đại có tiền đồ, kỳ thực bà cũng không có quá xem trọng Phương Sóc Trương. Ngược lại cũng không phải là bà xem thường Hàn môn sĩ tử, chỉ là bà cảm thấy, Phương Sóc Trương này xuất thân là đệ tử Hàn tộc tuy có tài học lại không khỏi có chút cậy tài khinh người. Thêm chuyện hắn được quả phụ nuôi lớn, chỉ sợ hắn trong nhà đã có thói quen hết thảy đều nghe theo mẫu thân an bài. Nhuận Chi từ nhỏ đã nhu thuận, tính tình yếu đuối, tìm một phu quân có chút cường thế cho nàng ngược lại 2 người có thể bổ sung cho nhau, ở chung rất tốt. Có thể thấy Phương Sóc Trương, là người nhìn nho nhã lễ độ, đã có chút tự cho mình rất cao. Bà mặc dù không phải là mẹ đẻ Nhuận Chi, nhưng cũng nhìn Nhuận Chi lớn lên từ nhỏ, không đành lòng nhìn nàng gả đi không như ý. Những lời này, bà cũng từng nói qua với hầu gia. Hầu gia đến cùng cũng không phải nữ tử, nhìn không tới tiểu tế như vậy. Lúc đó hầu gia trả lời bà làm sao nhỉ? Hầu gia khi đó nói, sĩ tử tuổi trẻ, sao có thể yêu cầu hắn lão khí hoành thu theo quy củ? Ta thấy người như Phương Sóc Trương cũng rất tốt mà, ngọc thụ lâm phong, kiến thức lại hơn người, Nhuận Chi gả cho phu quân như thế, số phận tương lai mới tốt. Hầu gia đối với Phương Sóc Trương rất vừa lòng, bà không có biện pháp, chỉ có thể tỉ mỉ chọn lựa nha hoàn của hồi môn, lại tặng nhiều thêm 2 nâng đồ cưới, hy vọng Phương Sóc Trương không là người như suy nghĩ của bà, mong ước Phương gia đối đãi thật tốt với Nhuận Chi. Không có nghĩ tới, bất quá mới 2 năm, Hàn Thị thu hồi suy nghĩ, có thể thấy người luôn luôn nhu nhược, gặp chuyện chỉ có thể nhịn tắc nhẫn như Nhuận Chi cũng đã quỳ xuống trước. Góc truyện audio.com Mặt bà khẩn cầu Hòa Ly, có thể thấy được Phương Sóc Trương kia là người như trong suy nghĩ của bà. Hàn Thị cũng là nữ nhi thế gia, trong đó nữ nhi thế gia thanh cao ngạo khí có không ít. Nhuận Chi là nữ nhi Thường gia, An Viễn Hầu. Nữ nhi, há có thể để cho một Hàn môn đệ tử lấn nhục. Đứng lên đi, Hàn Thị xoa xoa lông mày, nhìn Thường Nhuận Chi, nói. Việc này, chờ phụ thân con trở về ta cùng với hầu gia nói. Đa tạ mẫu thân, Thường Nhuận Chi lại cung kính đụng đầu, mới vừa lòng để cho Diêu Hoàng đỡ đứng lên. Nàng đứng dậy quay ra sau nhìn một chút thấy Hà Mụ Mụ đứng ngây ra như phỗng, hơi hơi cong khóe môi nói. Hôm nay nhưng là làm phiền Hà Mụ Mụ theo ta đến. Mì Di Nương có thai, lão thái thái bận tâm nàng, chỉ sợ bên người không người chi kỷ hầu hạ. Ta sẽ cho người đưa Hà Mụ Mụ hồi Phương gia. Thường Nhuận Chi phân phó 2 tiếng với ngụy tử vui vẻ ra mặt mời Hà Mụ Mụ xuất môn. Hàn Thị nhìn từ đầu đến đuôi, đám người này đi rồi, mới nghiêm túc hỏi. Tiếp thất Phương Sóc Trương có thai, Thường Nhuận Chi không nghĩ muốn gạt bà việc này, tất nhiên là gật gật đầu, nói. Hôm qua đại phu mới trần ra, dừng một chút, nàng nói. Ý tứ lão thái thái Phương gia là, lúc Mi Di Nương có thai, hết thảy mọi chuyện trong phủ con đều không được quản. Lão gia cũng đã đồng ý, bà ta là đề phòng con tính kế tiếp thất kia, Hàn Thị bất khả tư nghị nói. Thường Nhuận Chi từ chối cho ý kiến. Tô Nguyên Mi và Phương Sóc Trương có bao nhiêu cảm tình, nàng ngược lại cũng không cảm thấy gì. Thật sự là không phải khanh không cưới, không phải quân không gả, chuyện kia còn có thể có cho nàng cái gì. Bất quá chính là quyền thế và cảm tình vô pháp nhận được thôi. Phương lão thái thái Thẩm thị cũng không phải kẻ dễ bắt nạt gì. Lúc trước đáp ứng hôn sự nhưng là vô cùng cao hứng, đảo mắt liền thay đổi. Hàn môn đệ tử quả nhiên không có quy củ, Hàn thị không khỏi mắng nhỏ một câu, lại hỏi Thường Nhuận Chi. Con là vì chuyện này cho nên mới muốn hòa cách. Ngược lại cũng không phải là như vậy, Thường Nhuận Chi thấp mặt hạ mày, chỉ cảm thấy đợi ở Phương gia cũng không hy vọng gì mới, tội gì con phải hao phí ánh sáng tuổi xuân. Lời này nói ra, Hàn thị nhưng là cao hứng liếc nhìn nàng một cái. Phương Sóc Trương đến cùng cũng là mệnh quan triều đình, chuyện này, chờ ta trước cùng phụ thân con nói, xem hầu gia có thái độ ra sao. Hàn thị nói tiếp, con cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ sợ cuối cùng hòa ly không xong, qua chuyện này, con cường ngạnh đứng lên, Phương gia bên kia cũng không làm gì được con. Thường Nhuận Chi thấp giọng xác nhận, Hàn thị thở dài, nói. Như thế này đi, khi di nương con đến, con đừng cùng nàng nói chuyện này. Nàng nhát gan, đừng dọa nàng. Thường Nhuận Chi gật đầu. Không ngoài dự đoán, Nhạc thị liền vui mừng đi vào phòng, trước hành lễ với Hàn thị, rồi mới nhìn về phía Thường Nhuận Chi, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Nhuận Chi, con cứ cùng di nương con nói chuyện, ta đi về trước. Hôm nay liền lưu lại nhà, chuyện kia, ngày mai lại tính toán. Hàn thị gật đầu với Nhạc thị, mang theo nha hoàn đi rồi. Trong phủ còn có chút chuyện chờ nàng xử lý. Thường Nhuận Chi nhìn theo Hàn thị rời khỏi, mới nắm tay Nhạc thị cùng bà trở về khuê phòng trước khi xuất giá của mình. Tam cô nương thân thể có tốt lên không? Ở trên đường, Nhạc thị liền nhịn không được đặt câu hỏi. Thường Cảnh Sơn chỉ có hai thiếp thất, Tiền thị là nữ nhi tiểu quan gia, là gocchuyenaudio.com, Lương thiếp Nhạc thị thì là nha hoàn từ nhỏ hầu hạ bên người Hàn thị, sau khi Hàn thị sinh hạ đích trưởng tử, làm chủ cho nàng nâng thiếp. Nhạc thị làm người bổn phận thủ mình, bởi vì có chút chất phác, ngược lại cũng không làm sao thảo niềm vui cho Thường Cảnh Sơn. Có thể nàng đối nữ nhi Thường Nhuận Chi cũng là thập phần tốt, các mặt đều thay nàng lo lắng thỏa đáng, sợ nàng chịu ủy khuất. Đón nhận ánh mắt Nhạc thị đầy thân thiết, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng lên tiếng, nhưng trong lòng lại không biết thỏa dài bao nhiêu lần. Nguyên chủ a, một bộ bài tốt như thế, đánh thành mặt bài phó như thế, ngươi không mệt không đuối lý sao? Trở lại khuê phòng, Nhạc thị cầm tay Thường Nhuận Chi nói. Di nương nhìn thấy con có tâm sự, nhưng là cái chuyện gì? Tự con gả đi ra cửa tự ít đi có trở về. Có phải hay không cùng cô ra cãi nhau? Thường Nhuận Chi ấp úng đáp một câu, Nhạc thị liền cười nàng. Giữa vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, con lúc này đến, chẳng lẽ là làm bộ làm tịch chờ cô ra tới đón con đâu? Thường Nhuận Chi chỉ cúi đầu, Nhạc thị lợi dụng vì nàng e lệ. Phu thê tuổi trẻ là như vậy, có thể chờ cô ra tới đón con, đừng nhăn mặt, nam nhân đều thích mặt mũi, biết không? À, các con hiện tại tuổi trẻ còn có thể xử phát cáo. Chờ con sau này sinh hai tử, liền hiểu chuyện. Nhạc thị yêu thương nhìn nàng, Thường Nhuận Chi trong lòng có chút hốt hoảng. Chờ Nhạc thị biết nàng muốn hòa cách có phải hay không thất vọng thương tâm. Nàng không muốn nhìn thấy phụ nhân này thương tâm khổ sở. Cách chương.